Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Quảng Châu, mấy người đến khách sạn đã đặt trước, hồi hộp chờ đợi Chu Cận Xuyên. Mọi người đợi cả ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Bọn họ quyết định để Liêu Chính Dân và Tô Nhân ở lại khách sạn tiếp tục chờ đợi, còn Tô Ý và Lâm Trạch Tây lái xe đến bến cảng xem thư. Ai ngờ hai người vừa xuống lầu còn chưa ra khỏi cổng khách sạn đã nhìn thấy Chu Cận Xuyên và ông Thẩm đang bước vào, vẻ mặt mệt mỏi. Tô Ý và Lâm Trạch Tây thấy vậy, vội vàng chạy đến, mỗi người đỡ một người. Chu Cận Xuyên vội vàng chỉ vào ông Thẩm, anh không sao, ông ấy bị hành hạ thảm lắm, mau đưa ông ấy lên lầu nghỉ ngơi trước đã. Hai người hợp sức đưa ông Thẩm lên lầu nghỉ ngơi. DTV sau khi ông Thẩm hồi phục tinh thần, Tô Ý mới nhìn Chu Cận Xuyên, vẻ mặt tiều tụy, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người đến muộn vậy? Có phải trên đường gặp nguy hiểm không? Tô Ý vừa kéo tay Chu Cận Xuyên, vết thương của anh bị kéo đau, anh vô thức hít vào một hơi. Lúc này Tô Ý mới phát hiện ra anh cũng bị thương, cô kéo anh vào phòng kiểm tra vết thương. Trong lúc băng bó, Tô Ý không nhịn được rơi nước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Cận Xuyên chỉ an ủi cô. Không nghiêm trọng đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Hơn nữa nếu anh không chịu chút khổ cực nào mà đưa người về thẳng thì làm sao mà báo công với ông nội được. Bị anh trêu chọc, Tô Ý vừa cười vừa khóc. Không cần hỏi cũng biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều trong một ngày một đêm qua. Anh không nói ra chỉ là sợ cô lo lắng mà thôi. Nghĩ đến đây, cô trừng mắt nhìn anh. Anh không muốn nói thì thôi, em không hỏi nữa, dù sao thì anh cũng phải chăm sóc vết thương cho tốt, mấy ngày nay không được dính nước. Nói xong, cô định dìu anh nằm xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị làm chút gì đó cho anh ăn. Chu Cận Xuyên nào còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đến nơi an toàn rồi. Việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại về nhà báo tin vui cho ông nội. Mấy ngày nay, ông Chu cũng rất bồn chồn, ở nhà bị con dâu cằn nhằn suốt. Trong lòng ông ấy cũng thấp thỏm bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Ông ấy vẫn luôn chờ đợi điện thoại của Chu Cận Xuyên. Lúc này nhận được điện thoại của Chu Cận Xuyên, nghe nói tài liệu đã lấy được, ông ấy kích động đứng dậy. Cháu thế nào rồi, bây giờ đã an toàn chưa? Có bị thương không? Chu Cận Xuyên cười nói. Cháu khỏe, mọi việc đều suôn sẻ, bây giờ cháu đang ở cùng bố mẹ vợ, ở khách sạn tại Quảng Châu. Nói xong, Chu Cận Xuyên lại úp mờ. Ông nội, lần này cháu còn mang theo một người về cho ông. Ông Chu lập tức đoán ra đó là ai. Cháu đừng có úp mở nữa. Có phải là Thẩm Phục Chi không? Chu Cận Xuyên thành thật báo cáo tình hình. Nhưng sức khỏe ông ấy không tốt lắm. Hay là cháu tìm bệnh viện ở đây cho ông ấy khám trước. Ngày mai bọn cháu về sau. Ông Chu nghe vậy thì sốt ruột. Không, không, bây giờ các cháu cứ ở khách sạn, đừng đi đâu hết. Ông sẽ lập tức cử xe và nhân viên y tế đến khách sạn đón các cháu. Tất cả, mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên máy bay riêng về Bắc Kinh. Cúp máy xong, Chu Cận Xuyên không nhịn được cười nói với Tô Ý. Đây là lần đầu tiên anh được hưởng đãi ngộ này, xem ra chúng ta được nhờ ông Thẩm rồi. Nghe nói sắp về rồi, Tô Ý vội vàng thu dọn đồ đạc. Vậy được, về nhà rồi ngủ bù sau. Có sự giúp đỡ của ông Chu, đường về trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người họ được hai chiếc xe hộ tống đến sân bay, sau đó lên chuyên cơ bay thẳng về Bắc Kinh. Xuống máy bay, ông Chu và Chu Hoàng Nghĩa đích thân đến đón. Khi mọi người đặt chân lên đất Bắc Kinh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Như thể những gian khổ ngày hôm qua đã là chuyện của năm ngoái. Vì vẫn còn nhiệm vụ nên Chu Cận Xuyên chỉ có thể theo ông Chu và những người khác tiếp tục công việc. Cách chương.